Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 123, khóa chặt mục tiêu. Nghe được Lý Hồng nói, Minh Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Đúng thế, lúc này mới qua rồi 3 phút, Freedom City như thế lớn liền xem như kiếm thần, pháp thần cũng không khả năng tại trong vòng 3 phút thoát đi Freedom City, ta vậy liền đi tìm thành chủ đại nhân hỗ trợ. Nói xong, Minh Nguyệt trực tiếp chạy ra tiệm tạp hóa, bay hướng rồi phủ thành chủ. Nhìn lấy Minh Nguyệt bóng lưng, Thu Nhi chau mày một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Có lời gì cứ nói a, đừng che giấu. Bệ hạ, ngài tại sao phải để Minh Nguyệt tìm Freedom City thành chủ? 3 phút xác thực không có khả năng thoát đi Freedom City. Nhưng chờ Minh Nguyệt đi đến phủ thành chủ làm sao cũng qua 7-8 phút đồng hồ rồi. Đồng dạng pháp thánh toàn lực phi hành, 1 giây đồng hồ di động cái 6-7 cây số không thành vấn đề. Tự do học viện còn tại Freedom City trung tâm. Theo khoảng cách mà tính, mặc kệ hướng phương hướng nào 7-8 phút đồng hồ đều đã rời đi Freedom City rồi. Cái này ta biết rõ. Ta bất quá là để Minh Nguyệt đi cùng Freedom City thành chủ trước giờ đánh cái kêu gọi. Trước giờ, đánh cái kêu gọi. Bệ hạ, khó nói ngài biết là ai bắt cóc Micha. Lý Hồng gật rồi lấy đầu, nói đến suy đoán của chính mình. Còn nhớ rõ trước đó tại Vạn Dặm dãy núi bị chúng ta giải quyết tổ 4 người sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Ta đối 4 người bọn họ bên trong đi đầu cái kia Tề Viêm dùng rồi siêu hồn. Biết rõ rồi 4 người bọn họ đến từ một cái gọi Thiên Hạt tổ chức sát thủ. Cái tổ chức này thu rồi thần quốc thánh tử 2.000 vạn tiền vàng. Yêu cầu bọn hắn giết chết Minh Nguyệt, lừa mang đi Micha. Nghe được này, Thu Nhi minh bạch rồi. Bệ hạ ngài cảm thấy Micha đột nhiên biến mất vẫn là Thiên Hạt người làm? Đây chính là 2.000 vạn tiền vàng, muốn ta cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thiên Hạt cùng thần quốc thánh tử sao? Vậy người này chạy trốn phương hướng có lẽ là mặt phía nam. Bệ hạ, muốn ta đi sao? Ngươi có thể truy trên người kia sao? Thu Nhi lắc lắc đầu, ta không dám hứa chắc nhất định có thể truy trên, bởi vì chúng ta không biết là ai bắt cóc Micha. Tu vi như thế nào? Đối với hắn phi hành tốc độ cũng không rõ lắm. Vậy cũng không cần đuổi theo. Micha trong thời gian ngắn không có nguy hiểm. Thần quốc thánh tử nhiệm vụ yêu cầu là lừa mang đi Micha. Này biểu thị hắn đối Micha có lẽ là có mưu đồ. Mặc kệ mưu đồ của hắn là cái gì, tạm thời đều sẽ không tổn thương Micha. Bệ hạ, vậy chúng ta nên làm cái gì? Rất đơn giản, cho hắn một cái cả đời dạy dỗ khó quên, để hắn minh bạch, Micha không phải hắn có thể đụng. Thu Nhi, ngươi bây giờ liền đi một chuyến phủ thành chủ, trên đường không cần ẩn tàng ngươi khí tức, nhìn thấy thành chủ về sau nói cho hắn biết, tử vong hẻm núi muốn cùng thần quốc khai chiến. Thu Nhi giật nảy cả mình, khai chiến, bệ hạ, ngài nói thật chứ? Ta giống như là đang nói đùa sao? Nghe được Lý Hồng nói, Thu Nhi thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Nàng hướng Lý Hồng một gối quỳ xuống nói đến. Ý của bệ hạ thuộc hạ minh bạch rồi. Thuộc hạ vậy liền đi xử lý. Nói xong, Thu Nhi trên người nổi lên rồi một tầng hồng quang. Chờ hồng quang tiêu tán, nàng trên người trang phục nữ bộc đã biến mất rồi. Thay vào đó là món kia máu váy dài lưu tiên váy. Sau đó Thu Nhi tháo xuống chính mình trên mặt ra người mặt nạ. Hồng quang lóe lên, bay ra tiệm tạp hóa. Lúc này đồng thời, Minh Nguyệt đã đi tới rồi phủ thành chủ. Nhìn thấy rồi Quách Lâm. Chỉ là Minh Nguyệt còn không có làm được đến nói chuyện. Quách Lâm liền vượt lên trước một bước nói đến. Micha, sự tình ta đã nghe lão sư nói rồi. Ta vừa ra lệnh phong tỏa Freedom City 4 cái cửa thành. Đồng thời phái ra rồi thành vệ quân ra khỏi thành tìm kiếm. Minh Nguyệt, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem Micha tìm trở về. Thành chủ đại nhân, thật có thể tìm về Micha sao? Nhất định có thể, thành chủ đại nhân có phải hay không có chút quá tự tin rồi? Không nói cái khác, các ngươi liền Micha có ở đó hay không Freedom City nội cũng không thể xác định. Còn nói cái gì tìm tới nàng? Quách Lâm vừa dứt lời, trong phòng liền vang lên rồi một thanh âm khác, sau đó một đạo máu bóng người trống rỗng xuất hiện, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện bóng người. Quách Lâm sững sờ, theo bản năng đem Minh Nguyệt bảo hộ ở rồi sau lưng. Thu Nhi chú ý tới Quách Lâm động tác, âm thầm gật đầu nghĩ thầm, thành này chủ đối Minh Nguyệt là thật sự không tệ. Gặp được không xác định nhân tố theo bản năng động tác lại là bảo hộ Minh Nguyệt. Bất quá nghĩ thì nghĩ, hí vẫn là muốn diễn. Thu Nhi lập tức giả trang ra một bộ thương tâm bộ dáng nói đến. Thành chủ đại nhân như thế đề phòng, xem ra là quên ta đi, thật làm cho mỗi người thủ. Quách Lâm nghe vậy sững sờ, định thần vừa nhìn, lúc này mới phát hiện trước mắt cái này nữ nhân lại là Tử Vong Hẻm núi kia đầu hạn bạt. Quách Lâm rất muốn hỏi Thu Nhi một câu, ngươi là làm sao đi vào Freedom City, nhưng dưới mắt rõ ràng không phải hỏi cái này thời điểm. Quách Lâm đành phải trước ép xuống nội tâm nghi hoặc hỏi rồi Thu Nhi một vấn đề khác. Nghe Thu Nhi ý tứ của tiểu thư, ngươi biết rõ Micha ở đâu? Micha là bị thần quốc bắt cóc. Chúng ta bệ hạ để ta hướng ngài truyền đạt một câu. Chúng ta dự định cùng thần quốc khai chiến. Thành chủ đại nhân có hứng thú hay không cùng một chỗ? Thu Nhi một câu ẩn chứa tin tức quá nhiều, trực tiếp đem Quách Lâm nổ mộng rồi. Ngược lại là phía sau hắn Minh Nguyệt nghe rõ Thu Nhi ý tứ vội vàng hướng Thu Nhi hỏi. Thu Nhi, ngươi làm sao biết rõ Micha bị thần quốc bắt cóc? Là bệ hạ nói, hắn phỏng đoán Micha là bị Thiên Hạt trói đi, giao cho thần quốc thánh tử rồi. Thiên Hạt, nguyên lai là bọn hắn. Ta đã nên nghĩ tới. Thu Nhi, ngươi nói muốn khai chiến là thật sao? Đương nhiên, bệ hạ hắn. Tóm lại ngươi hiểu được. Minh Nguyệt nghe vậy gật rồi lấy đầu nói đến. Ta hiểu, ta hiểu. Nghe lấy đối thoại của hai người, Quách Lâm một mặt mộng bức. Hai người trao đổi ngữ khí cũng quá tự nhiên a, hoàn toàn là một bộ bạn tốt nói chuyện trời đất cảm giác, thậm chí còn đánh lên bí hiểm. Quách Lâm hiện tại thật rất muốn hỏi Minh Nguyệt một câu, ngươi hiểu cái gì rồi? Vì cái gì ta không hiểu? Hai người không coi ai ra gì trò chuyện thêm vài phút đồng hồ. Thu Nhi mới lại một lần đem ánh mắt nhìn về phía Quách Lâm. Thành chủ đại nhân, ngài cân nhắc thế nào? Cái này chuyện quá lớn. Ta cần lấy cùng Freedom City còn lại cao tầng thương lượng một chút. Ngươi hơi chờ một chút có thể chứ? Đương nhiên nhưng lấy, thành chủ đại nhân xin cứ tự nhiên. Sau đó Quách Lâm triệu tập Freedom City một đám cao tầng cùng. Bọn hắn nói rồi Micha sự tình, Minh Nguyệt không có sao chứ? Nghe xong Quách Lâm nói, Thanh Diệp cái thứ nhất đứng lên hỏi, còn tốt, cảm xúc coi như ổn định, cái kia còn có cái gì tốt thương lượng? Thừa dịp Minh Nguyệt cảm xúc ổn định thời điểm đem người cứu trở về không được sao? Chúng ta Đồ Sơn yêu tộc đồng ý giúp đỡ. Thanh Diệp vỗ bàn một cái, đại biểu Đồ Sơn yêu tộc tỏ rõ rồi thái độ. Long tộc cũng giống vậy. Alberidian gia tộc là minh hữu của chúng ta, này một điểm từ chưa từng thay đổi. Long tộc kiếm thánh Nova ngay sau đó nói đến, Đồ Sơn yêu tộc cùng Long tộc đều đồng ý rồi, chúng ta nhân tộc thì càng không có ý kiến. Ngồi tại thành chủ tay phải bên lão nhân nhàn nhạt nói, đến đã nhưng như thế, kia quyết định như vậy đi. Freedom City sẽ chính thức cùng thần quốc khai chiến. Đúng rồi, còn có một cái tin tức muốn nói cho mọi người. Lần này cùng thần quốc khai chiến không chỉ là chúng ta, còn có Tử Vong Hẻm núi. Bọn hắn sẽ cùng chúng ta cộng đồng tiến thối. Chuyện kia không hay,